Chương 1308, cổ lôi thực lực. Ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi đi đi. Lăng Trần đánh giá cổ lôi một phen, chợt thản nhiên nói. Không muốn làm tổn thương ta đừng nói giỡn, đợi ngươi bị thương ta rồi nói sau. Cổ lôi giận quá thành cười, hắn không nghĩ tới chính mình vất vả khổ cực đợi tới, là Lăng Trần một câu như vậy khinh thường. Trên mặt hàm chứa tức giận, cổ lôi cảm giác Lăng Trần quá cuồng vọng, chẳng lẽ hắn cho rằng đơn giản liền có thể chiến thắng chính mình. Ta không có nhục nhã ý tứ của ngươi, như tại 2 tháng trước, ngươi ta có thể đánh một trận, thế nhưng hiện tại, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lăng Trần thản nhiên nói. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi vạn kiếm vương này, đến cùng có thể có bao nhiêu năng lực. Trong tay trầm trọng vô cùng hắc sắc trọng kiếm chỉ xéo mặt đất, trên người cổ lôi chiến ý sôi trào, cuồng bạo chân khí tại một cỗ cuồng bạo kiếm ý tăng phúc, kéo dài ra từng đạo hư vô bóng kiếm, tựa hồ toàn thân cũng có thể phóng thích kiếm khí, toàn thân cũng không có sơ hở, lăng lệ khí tức bốn phía phóng xạ, tung hoành vô cùng. Thật mạnh kiếm ý, mọi người kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ đây mới là gia hỏa này thực lực chân chính? Một đám linh nguyệt đạo đệ tử sắc mặt khó coi, bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình đánh giá thấp cổ lôi này thực lực, người sau thực lực, sợ là đã đưa thân thanh niên vương giả tầng thứ, khó trách có thể đánh bại dễ dàng cử giai hoa, thực lực của ngươi, e rằng còn ở trên tuyết giả vương. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang. Cỗ này kiếm ý cùng khí thế, sắc thực so với lúc trước trên người tuyết giả vương phát ra mạnh hơn. Cái gì, ở trên tuyết giả vương chiến bại cử giai hoa cùng lánh thiên thương, đám người trên mặt đều là hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ. Tuyết giả vương là người ra sao vật, tên không kiến thức này từ nơi nào xuất hiện mọi dợ, cư nhiên có thể cùng tuyết giả vương đánh đồng. Hừ, bản lĩnh của ta, ngươi không biết còn nhiều lắm. Nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải cơ bắp sôi trào, nổi gân xanh. Cổ lôi tay cầm trọng kiếm hướng phía Lăng Trần quét ngang mà đến, lăng lệ trầm trọng kiếm mang giống như dương nanh múa vướt man thú, xé rách không khí, phát ra rợn người kim loại nổ đùng thanh âm, tựa như dao long gào thét. Ken Lăng Trần ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, lôi âm kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang màu bạc vặn vẹo như hồ quang, trung điệp chạm kích tại hắc sắt trọng kiếm phong mang. Oanh trọng kiếm phong mang cùng lôi âm kiếm đụng vào nhau, thực chất sóng xung kích khuyết tán ra. Hai người dưới lòng bàn chân mặt đất đều bị quét bay dày đặc một tầng, đen ngòm hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đinh đinh đang đang chói mắt hỏa tinh bốn phía loạn tung tóe, hai người tốc độ đều nhanh vô cùng, một cái nháy mắt, liền thay đổi 6-7 chỗ chiến đấu địa điểm, làm cho người ta sinh ra hoa mắt cảm giác vô lực. Đại hoang giao thần chạm cổ lôi trong tay hắc sắc trọng kiếm tựa như sống lại, hóa thân thành đất hoang bên trong một đầu giao long. Thân thương tại khổng lồ chân khí bao bọc, bong bong rung động, cuối cùng hướng phía Lăng Trần mãnh liệt vỗ tới. Lăng Trần mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay vượt qua đường, đem kia trước mặt mà đến hắc sắc giao long cho phong bế, không được tiến thêm nửa phần. Nhưng mà kia một đạo trầm trọng trọng kiếm, tại đây trong tay cổ lôi lại là thay đổi thất thường, trẻ dọc chỉ là trong đó một loại, kế tiếp là mềm dẻo rút kích, giống như giao long vẫy đuôi, vạch phá không trùng, rút kích qua đi, là mũi kiếm loạn. Từng đóa kiếm hoa hư không tràn ngập, phong mang ý tứ tràn ngập cả tòa quảng trường. Vậy mà có thể đem trọng kiếm đùa nghịch được xảo diệu như thế, Linh Nguyệt Đảo đệ tử, không ít người đều tu luyện kiếm thuật, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra cổ lôi này kiếm thuật bất phàm, trọng kiếm thế lớn lực chìm, công kích mặt đại, nhưng khuyết điểm chính là tính linh hoạt, nhưng mà cái thanh này trọng kiếm tại đây trong tay cổ lôi, lại là có chút rượu bút sinh hoa hương vị. Chỉ bất quá cổ lôi kiếm thuật tuy tinh diệu, thế nhưng Lăng Trần lại đều đơn giản ngăn cản hạ xuống, cổ lôi kiếm thế khóa trụ Lăng Trần toàn thân cao thấp, ngay sau đó cổ lôi kiếm thế biến đổi, trường kiếm công hướng Lăng Trần trên dưới ba đường, trở lên nhảy lên, này nhảy lên khí thế hùng vĩ, phảng phất có thể đem một tòa núi cao đều cho đánh bay, mà chọn kích qua đi lại là hung ác một đâm, không chết không lui, có ta vô địch. Bộ pháp mở ra, liên tiếp 5 lần trọng kiếm, mỗi nhất kích đều hung hiểm vô cùng, ẩn chứa cực kỳ nặng cân lực lượng. Mắt thấy thứ 6 kích trong chớp mắt đến nơi, Lăng Trần khẽ quát một tiếng, gián kiếm mang thoáng qua, trong tay lôi âm kiếm chém thẳng hạ xuống, một đạo tân nguy hệ tờ kiếm mang cơ hồ là một sát na kia đang lúc liền tràn ngập ở trong tầm mắt cổ lôi, nhanh chóng phóng đại. Không tốt. Cổ lôi trong tay trọng kiếm quét ngang, phong ngăn trở Lăng Trần chẳng kích. Âm vang một kiếm này thế lớn lực chìm, cổ lôi trong tay trọng kiếm đều bị chém vô lượng, giống như đem trường cùng, cánh tay run lên. Cổ lôi tuy ngăn trở chẳng kích, có thể bản thân cũng bị kiếm lực cho đánh bay ra ngoài, hướng phía sau nổ bắn ra. Thật mạnh xa xa xem cuộc chiến cử giai hoa ánh mắt híp lại, cổ lôi thực lực, hắn vừa rồi đã có thiếp thân nhận thức, nhưng mà như thế, nhưng như cũng bị Lăng Trần một kiếm chém phi, Lăng Trần so với hắn trong tưởng tượng mạnh rất nhiều, không phản kích thì thôi, trái ngược kích, cổ lôi liền có ngăn cản không nổi xu thế. Đây là thanh niên vương giả thực lực sao muốn phân ra thắng bại, còn sớm lắm. Cổ lôi mục quang lấp lánh, bị Lăng Trần sống sờ sờ địa đánh bay tuy để cho trong lòng của hắn chấn kinh. Thế nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi, hắn còn có một cái sát chiêu vô dụng, nếu là vận dụng xuất ra, nhất định có thể nhất cử đánh bại Lăng Trần. Chỉ là trước mắt Lăng Trần cũng không lộ ra sơ hở, hắn một chiêu này chưa hẳn có thể làm được đánh một trận mà thắng, cho nên hắn còn phải sẽ tìm cơ hội, một khi bị hắn tìm đến, đó chính là phân ra thắng bại thời điểm. Đại Hoang Long Liệt Phá Cổ Lôi quát lên một tiếng lớn, theo tay hắn trên cánh tay chân khí điên cuồng núp nhích. Trong tay trọng kiếm đúng là cao tốc chuyển động, sau một khắc, hắc kiếm kiếm mang phía trên, trong lúc mơ hồ phảng phất có được một đầu hắc long hư ảnh hiện hiện mà ra. Ngang long ngâm âm thanh vang lên. Nếu như nói lúc trước cổ lôi kiếm pháp là giao long, như vậy bây giờ kiếm pháp thì là chân chính cự long, giao long cùng long có hoàn toàn bất đồng khác nhau, một người chỉ là dị thú, mà hai người lại là thần thú, long so với giao long càng cường đại hơn, càng thêm uy mãnh, mà một phát này chính là cổ lôi tối cường chiến lược. Ngừng lại lui thế, cổ lôi đón Lăng Trần phóng đi, hắc sắc trọng kiếm trên huyện hóa ra một mảnh dương nhanh múa vướt hắc sắc cự long há miệng rít gào, lắc đầu vẫy đuôi đánh hướng Lăng Trần, đem một con đường kính trên không khí xé rách ra, hình thành một mảnh kinh người hắc sắc đường nhỏ. Quy khư Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm nghiêng nghiêng vung lên, hắc sắc cự long bị định dạng tại nơi này, phụ cận không gian thì là ngưng tụ ra một đạo yên diệt hình vương hỏa diễm khu vực. Cự long tiến nhập hỏa diễm khu vực bên trong, rồi đột nhiên bạo liệt ra, một loáng sau, ngọn lửa kia khu vực cuộn tất cả lên, hướng về cổ lôi ngang nhiên cuốn qua. Cái gì, ngăn không được cổ lôi cực kỳ hoảng sợ, hắn không nghĩ được Lăng Trần còn có lợi hại như vậy kiếm chiêu, một kiếm này, hắn cũng không biết nên như thế nào ngăn cản, bởi vì như thế nào ngăn cản cũng không có tế tại sự tình, đây không phải một đạo kiếm mang, mà là bao phủ nghiêm chỉnh khu vực, chỗ nào cũng có. Có mặt khắp nơi, đây là một chiêu vô dụng chi chiêu, tại Lăng Trần một chiêu này, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.